Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, ấp ủ bên trong phong bão. Mấy vị này dậm chân một cái Hell Kitchen đều muốn rung động ba rung động. Có thể nói là Hell Kitchen thực lực cường đại nhất mấy đại sức sống đoàn thể đại lão. Cùng The Handmaid Gao. Cụ thể đạt thành loại nào hiệp nghị, người bên ngoài không thể nào biết được. Mới phong bạo, đang lặng lẽ vô tức ấp ủ. Rất nhiều đại lão, quyết định phía sau bằng hữu giao dịch ý đồ. Liền ai đi đường nấy, trong nháy mắt quần ma loạn vũ nơi ở. Biến trở về tan hoang quạnh quẽ, hung ác đầu chọc, tự mình đỡ lấy Madam Gao rời khỏi. Biểu hiện được rất là tôn kính. Mang theo Wesley, ba người ngồi chung một chiếc phiên bản dài Lincoln xe sang trọng. Rong chơi mà đi, mặc dù lần này hội đàm, vẫn luôn không có nói hung ác đầu chọc tính danh. Nhưng Aaron cùng Punisher nếu là ở chỗ này, thì nhất định sẽ đoán ra, hoặc là nhận ra người này là ai. Cái này hình tượng, cái này khí chàng, đám người đối với hắn phản ứng, đủ loại từ mấu chốt. Tất cả đều chỉ hướng một cái tên, Wilson Fisk, cũng chính là tương lai muốn nhất thống New York thế lực ngầm siêu cấp đại lão. Cùng rất nhiều đầu đường siêu cấp anh hùng chống lại siêu cấp ác ôn. Chân chính kiêu hùng, Kingpin, Wilson Fisk có thể đồng có thể võ, lực chiến đấu mạnh mẽ, nhạy cảm sức quan sát, ưu tú trí thông minh. Để hắn từ xã hội tầng dưới chót nhất một đường chém giết. Sáng lập chính hắn sức sống xã hội đoàn thể. Một đường làm lớn, trở thành một phương đại lão. Nhân sĩ thành công, rất nhiều mắt người bên trong, nước Mỹ mộng, thực hiện người. Càng có cái cực lớn dã tâm, muốn thành đứng độc thuộc về hắn sức sống đoàn thể đế quốc. Địa hạ vương giả, bất quá bây giờ Wilson Fisk. Vẫn chỉ là New York có thực lực nhất đại lão một trong. Cũng không phải là độc nhất vô nhị. Treo lên đánh hết thảy đều vô địch. Hell Kitchen chỉ có hắn một cái không thể đề cập danh tự. Đứng tại thế giới dưới đất đỉnh điểm người. Nhưng đã có kiêu hùng khí chàng. Cường giả khí độ. Tựa như lần này hội đàm. Nói là hợp tác. Nhưng Fisk khí chàng một mực áp chế đám người. Không thể nói là mệnh lệnh tiểu đệ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng có chủ đạo người, lãnh tụ, đầu sói ý tứ, mà loại này khiến cho chiếm cứ chủ động tư thái, cũng không thể rời đi trước đó chuẩn bị, lôi kéo, phân hóa, châm ngòi, chèn ép, lợi dụ, mà cái này không thể rời đi Kingpin duy nhất chi kỷ hảo hữu. Cho rằng có thể thành liền một phen cực lớn sự nghiệp. Trung tâm phụ tá quân sư, James Wesley, hai người một cái hùng chủ, một cái chủ mưu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nếu là lại tăng thêm còn chưa xuất hiện siêu cấp ác ôn Bunai. Kingpin một cái khác đầu phụ tá đắc lực, song hoa hồng côn tướng tài đắc lực, đó chính là văn võ song toàn. Có thể đi nói đoàn nhi đại bảo tiêu, cái kia treo lên đánh Hell Kitchen, nhưng lúc này Wilson Fisk đã có kiêu hùng chi thế, chỉ kém mượn gió mà lên, lên như diều gặp gió, mà lần này liên hợp, chính là giúp đỡ leo lên thế lực ngầm số một ghế xếp bậc thang. Nhất thống thế giới dưới đất khởi điểm, Hell Kitchen, mộng tưởng khởi điểm, chỉ là nơi này mộng tưởng. Không đơn thuần là người nào đó mộng tưởng, càng là những người khác mộng yểm, bởi vì nơi này nằm mơ người, mơ tới chính là chinh phục, thiêu đốt cùng hủy diệt, một mồi lửa, đốt lên Hell Kitchen rất nhiều đại lão dục vọng, một cái búa tạ, gõ Hell Kitchen chống trận, sau 6 ngày, Hell Kitchen, bến tàu khu, ban đêm, nào đó vứt bỏ khu chứa hàng. Bờ sông ban đêm, gió không lớn, nhưng vẫn là lộ ra âm lãnh cảm giác. Nơi này càng là lộ ra một cỗ ẩm ướt mốc meo hương vị. Hell Kitchen nơi này vứt bỏ địa điểm, có là thật vứt bỏ, người ngại chó không chào đón con thỏ không ấp, liền lưu manh cũng nhìn không thuận mắt, chỉ có một ít kẻ lưu lạc ẩn hiện, có địa phương, cũng là cố ý để nó thoạt nhìn là vứt bỏ, kỳ thực chỉ là làm bộ dáng đến che giấu tai mắt người. Thực tế có khác công dụng, tựa như yểm hộ cung thành hộp đêm nơi để hàng dạng như vậy. Bến tàu này khu chứa hàng cũng là cùng loại, chính là nơi có chủ, nhìn như cùng phổ thông vứt bỏ địa điểm, kỳ thực bên trong có huyền cơ, bóng đêm yểm hộ dưới, mấy chiếc thuyền đánh cá từ sông đối diện New Jersey lái tới. Một đường thuận đi, không có đường thủy tuần cảnh, thuyền đánh cá tại bến tàu cập bến, tự có người tiếp ứng, hai mươi mấy đạo bóng đen. Càng không ngừng vừa đi vừa về tháo dỡ hàng hóa, một nhóm dỡ hàng, một nhóm chứa lên xe, tay chân lanh lẹ, không nói một lời, vô cùng có hiệu suất. Gỡ xong hàng hóa, thuyền đánh cá bên trên lại đi xuống một nhóm người đến, lại cùng tháo vát lưu loát gỡ vận chuyển công nhân khác biệt. Có nam có nữ, lại gầy yếu chiếm đa số, quần áo cũng 10 phần cũ nát. Tương tự tên ăn mày, lẫn nhau đỡ lấy, đi trên đường vẫn là thất tha thất thểu, bị mấy người súng lại, thỉnh thoảng xô đẩy mấy lần, bị đẩy lên một chiếc toa thức xe vận tải, thuyền đánh cá lái đi đằng sau, hàng hóa chuyên chở mười mấy người, chở hàng hóa cùng tương tự tên ăn mày 17-18 cá nhân. 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới phụ cận một tòa vứt bỏ nhà máy. Nhập hàng dỡ hàng, mười mấy cái tương tự tên ăn mày người cũng đều tiến vào nhà máy. Có khác mấy chiếc toa thức xe vận tải từ một bên khác lái đi, biến mất ở trong màn đêm, bận rộn, ra ra vào vào, giống như nhà máy còn tải vận chuyển bình thường. Không bao lâu, nơi này liền lại khôi phục yên tĩnh, vẫn như cũ là rách nát, không chịu nổi tràng cảnh. Tựa như vừa rồi hết thảy cũng chưa từng xảy ra giống như. Mà cái này tựa như con kiến dọn nhà đồng dạng ngay ngắn trật tự trang cảnh. Tất cả đều bị một cái khác băng người đứng xem thu hết vào mắt. Một cái quảng trường bên ngoài. Cái nào đó công trình kiến trúc tầng cao nhất. Một đạo võ trang đầy đủ thân ảnh màu đen. Tại sân thượng biên giới. Nhấc lên một cây chi tắc M200 súng bắn tỉa. Họng súng lắp lấy cực lớn dụng cụ giảm thanh, chính xuyên thấu qua ánh sáng nhạt ống nhắm, nhìn chăm chú lên mới cái kia nhập hàng xuất hàng vóc người nhà máy phương hướng. Chính là Panisher Frank Castle, chỉ là không biết vì cái gì vị này để mắt tới cái kia nhà máy. Lại trông can lớn thư ở chỗ này miêu, ô clear, bắt đầu hành động, Panisher từ lúc thuyền đánh cá còn không có cập bờ. Liền tiềm phục tại nơi này, một mực hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên nhà máy bên kia động tĩnh. Thẳng đến đối diện tất cả đều yên tĩnh, mới quay về tay nghe nói một câu. Sau đó liền gặp được nhà máy phụ cận ba đạo ba phương hướng xuất hiện ba đạo bóng đen. Lặng lẽ hướng về nhà máy phương hướng tiềm hành, nguyên lai là có người hợp tác. Panisher là tới làm tay bắn tỉa cùng quan sát viên. Không bao lâu lại tiếp lấy nói ra, Aaron, Hau, người phía trước lối rẽ, hai cái tuần tra, võ trang đầy đủ, một đạo hắc ảnh ứng thanh dừng động tác lại, tiếp lấy thân hình nhất chuyển, hai ba lần tránh chuyển xê dịch, liền biến mất ở bóng ma bên trong, xuyên thấu qua ống nhắm quan sát được Panisher, cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt. Cái này thân thủ quả thực gọn gàng, Panisher làm mấy chục năm binh, loại này thân thủ đều hiếm thấy, không ở chính hắn phía dưới. Không bao lâu, hai thân ảnh từ Aaron phía trước lối rẽ đi qua, chính là hai cái châu Á, một thân thường phục trang phục, trần trụi cái cổ ngực, đều có xanh xanh đỏ đỏ hình xăm, trên thân vác lấy MP5 súng tự động loại nhỏ. Vừa đi vừa trái phải dò xét, lại đối với hoàn toàn thu liễm khí tức, tiềm phục tại âm thầm Aaron không phát giác gì, không biết có cái muốn mạng tinh, công việc Diêm Vương đang theo dõi bọn hắn. Aaron từ bên hông lấy ra hai cái karambit, chống phản quang thân đao ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Một cái lắc mình đến hai cái tuần tra lâu la phía sau. Như là nhắm người mà phệ hung thú, lộ ra dữ tợn răng nanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.